Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ngàn dặm truy tập, chương 212, ngàn dặm truy tập, cuồng phong ở bên tai gào thét, Lâm Phong điên cuồng thúc giục chiến mã, liệt mã điên cuồng chạy trồm, hai bóng người trường thương đâm tới, muốn đem Lâm Phong thân thể ngăn cản lại, đã thấy kiếm quang thiểm không? Này hai bóng người trong nháy mắt bị chém xuống mã hà. Lâm Phong chiến mã tốc độ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Truy tập phía trước 9 bóng người. Hai bên chiến đấu đại quân ở trước mắt không ngừng thoảng qua. Lóe lên liền qua. Hết tốc lực chạy băng băng bên dưới. Đoàn Nhận Thiên Nhai rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Cái kia 9 bóng người không hề do dự chút nào. Trực tiếp bước vào Đoàn Nhận Thiên Nhai trung gian lạch trời con đường bên trong. Lâm Phong cũng theo đuổi tới. Tuy rằng này Đoàn Nhận Thiên Nhai đã bị Ma Việt khống chế. Bất quá bởi vì Lâm Phong khoác áo giáp cũng là Ma Việt áo giáp. Bởi vậy cũng không có người công kích Lâm Phong. Hướng phía trước lao nhanh cùng với ở phía sau truy kích Lâm Phong tất cả đều thuận lợi thông qua. Đoàn Nhận Thiên Nhai. Tốc độ không giảm, ở mênh mông vô bờ trên vùng bình nguyên kế tục chạy băng băng. Bên này, như trước còn có vô số thi thể lẳng lặng nằm ở đất vàng trên mặt đất. Những thi thể này, đa số là tuyết nguyệt quân sĩ thi thể. Thật nhanh chiến mã, Lâm Phong toàn lực truy đuổi. Như trước không cách nào rút ngắn khoảng cách. Mặc dù đối phương còn muốn lôi kéo trung gian Đoàn Hân Diệp ngồi xuống chiến mã tiến lên. Này 9 thất tông màu nâu chiến mã, so với Ma Việt quốc phổ thông quân sĩ cưỡi chiến mã phải nhanh không ít. Nhưng mà Lâm Phong cũng không hề từ bỏ dự định, ý chí như trước vô cùng kiên định. Tình cảnh này kéo dài dòng dã mấy cái canh giờ lâu dài, Lâm Phong cũng không biết chính mình chạy trốn bao nhiêu khoảng cách. Chu vi thậm chí tình cờ có lượn lờ khói bếp bay lên thản nhiên sơn thủy gian. Giờ khắc này Lâm Phong đã vượt nước Ma Việt quốc cùng Tuyết Nguyệt quốc giao giới nơi. Tiến vào Ma Việt quốc cảnh bên trong biên giới. Lâm Phong dưới trướng chiến mã trong miệng thậm chí ở phun bọt mép. Cả người toàn bộ là mồ hôi. Có vẻ không chịu nổi gánh nặng. Chiến mã thể lực đều là cực kỳ tốt. Mà giờ khắc này Lâm Phong chiến mã không ngờ kinh đến không cách nào kiên trì mức độ. Có thể tưởng tượng chiến mã chạy trốn nhiều lắm sao mau lẻ. Đã vượt qua gánh nặng. Bất quá vào lúc này, Lâm Phong rốt cục cảm giác được hắn cùng phía trước bóng người khoảng cách ở rút ngắn. Phía trước bóng người, rốt cục ở giảm tốc độ. Chậm rãi ngừng lại, Lâm Phong bỗng nhiên lôi kéo dây cương. Dưới trướng chiến mã cũng chậm rãi giảm tốc độ. Lúc này, một tiếng chiến mã hí lên trong truyền ra. Lâm Phong chiến mã dĩ nhiên trực tiếp trước đầu gối quỳ xuống. Hướng về phía trước mềm mại đánh gục xuống. Chiến mã, ở Lâm Phong dừng lại thời gian rốt cục không cách nào tiếp tục kiên trì. Cái kia kìm nén một hơi, bị tiêu hao hết, thân thể nhảy một cái. Lâm Phong lăng không bước ra, hơi nghiêng về phía trước hạ, Lâm Phong liền vượt vài bước, đem thân thể ổn định, ngẩng đầu lên, Lâm Phong liền nhìn thấy cái kia mấy bóng người cũng chậm rãi xoay người. Ngồi ở chiến mã bên trên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn, mà sau lưng những người kia, Đoàn Hân Diệp cặp kia đôi mắt đẹp. Cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tuy rằng tóc dài ở trong gió bị thổi đến có chút ngổn ngang, nhưng như trước không cách nào che giấu dung nhan của nàng. Cái kia như nước nhu tình con ngươi, mang theo một tia vẻ cảm động, khiến cho người mê say. Đem công chúa lưu lại, Lâm Phong gánh vác trường kiếm lần thứ hai gỡ xuống. Bước chân chậm rãi hướng phía trước bước ra, ánh mắt lạnh lùng vô tình, trường kiếm tha trên đất, xẹt qua một đạo nhợt nhạt kiếm vết tích. Thái tử có lệnh, bắt giữ hắn, lúc này, trong đó một thanh âm lãnh đạm nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Thái tử có lệnh, muốn bắt giữ hắn. Này thái tử, tự nhiên là chỉ Ma Yết. Lẽ nào Ma Yết từ lâu biết hắn sẽ truy tập mà đến? Cố ý phái người mang theo đoàn Hân Diệp ngàn dặm chạy trốn, dẫn hắn đến truy kích. Đáng tiếc, lần trước hắn đánh chết chúng ta không ít hắc sát vệ, càng không có cách nào tự tay giết hắn, chỉ có thể bắt giữ. Thái tử cũng quá yêu nhân tài đi. Một cả người hậu tráng áo giáp quân sĩ lạnh lùng đáp. Người này lộ ở bên ngoài khuôn mặt, mặc dù tuổi tác không lớn, ở đây người cầm nơi, nhưng toàn bộ là màu đen chòm râu. Hơn nữa, để Lâm Phong có chút kỳ quái chính là, trừ đoàn Hân Diệp ở ngoài tám đạo bóng người, tuy rằng đều là trên người mặc hắc sát vệ áo giáp, bất quá bọn hắn đầu khải, rồi lại hơi có không giống. Trong đó bốn người, khuôn mặt toàn bộ da phủ khải che kín, không thấy rõ dung nhan, chỉ chừa có một đôi mắt ở bên ngoài, mà bốn người khác, nhưng là khuôn mặt bại lộ ở bên ngoài. Này nói chuyện hai người, chính là phía này dung bại lộ ở bên ngoài trong đó hai người. Hổ cùng, tuy rằng không thể giết hắn, nhưng người có thể mạnh mẽ ngược hắn dừng lại, cũng coi như là lối ra ác khí đi. Lại một người mở miệng nói rằng, hổ cùng con người hơi ngưng lại, khóe miệng ngậm lấy một tia cười khẩy, dục ngựa hướng về Lâm Phong mà tới. Người biết chúng ta bốn người là ai sao? Ngoặc kép, hổ cùng nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói một tiếng. Ngớ ngẩn, Lâm Phong khóe miệng phun ra một đạo lãnh đạm tiếng nói. Hắn làm sao có khả năng sẽ biết hổ cùng bọn họ là người phương nào? Ngớ ngẩn, hổ cùng cười gằn, người sẽ biết người truy kích chúng ta hành vi có cỡ nào ngu muội. Vô chi, chúng ta bốn người, toàn bộ đều là hắc sát vệ phó thống lĩnh, vốn nên là chỉ huy tướng sĩ chiến đấu, nhưng liền bởi vì ngươi, Tuyết Nguyệt mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc, cùng ta Ma Việt chống lại. Vì bắt giữ ngươi, thái tử để chúng ta từ bỏ tham dự tướng sĩ chiến đấu. Ngươi đáng giá kiêu ngạo. Phó thống lĩnh, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ kinh ngạc. Vì bắt giữ hắn, Ma Yết lấy công chúa Đoàn Hân Diệp vì là mồi nhử, đồng thời phát động rồi bốn vị phó thống lĩnh đối phó hắn. Đúng là để mắt hắn Lâm Phong vân trong phượng. Bất quá, mặt khác cái kia da phủ khải che kín khuôn mặt bốn người, thì là người nào? Trên người bọn họ khí tức, tuy rằng hơi có chút không bằng bốn vị này phó thống lĩnh, nhưng là cũng rất mạnh mẽ, khiến cho lòng người quý. Người giết ta hắc sát vệ, dùng mưu kế liệt diễm phần thành, để ta Ma Việt vô số tướng sĩ hài cốt không còn. Ta hôm nay tuy không thể giết ngươi, nhưng là muốn oanh ngươi trăm quyền, để giải ta mối hận trong lòng. Hổ cùng hung thần ác sát, lấy ra vũ khí của hắn, càng là một thanh to lớn lưỡi búa, phi thường dữ tợn sắc bén, e sợ có tới nặng mấy trăm cân. Hống, ngoặc kép, hổ cùng một tiếng gầm lên, hai mắt trợn tròn, dưới trướng chiến mã đột nhiên hướng về Lâm Phong vọt tới. Trong tay hắn chiến phủ, bay thẳng đến Lâm Phong đánh xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, càng mơ hồ có tiếng sấm gió. Lâm Phong một kiếm vung ra, hổ cùng dưới trướng chiến mã trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt hai chân, hướng phía trước đánh gục. Hổ cùng thân thể thì lại trực tiếp nhảy lên một cái, từ trên trời bổ về phía Lâm Phong. Lâm Phong giơ kiếm đón lấy, chiến phủ kết bạn với trường kiếm, hỏa liễm bắn ra bốn phía, một luồng dâng trào đại lực truyền đến, để Lâm Phong hai chân trực tiếp hướng về mặt đất ao hãm đi vào. Đồng thời rên lên một tiếng, nội phủ bị trực tiếp chấn thương. Thật lớn sức mạnh, trong lòng khẽ run, Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú đi xuống đè lên chính mình hổ cùng. Người này cùng ngày ấy ở trên chiến trường bị chính mình đánh giết hắc sát vệ thủ lĩnh như thế, chính là linh vũ cảnh tầng 7 tu vi, so với hắn cảnh giới muốn cao. Hơn nữa lực lớn vô cùng, này chiến phủ đánh xuống, liền như một ngọn núi đặt ở trên người hắn, dưới chân mặt đất không thể chịu đựng được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hai chân trực tiếp rơi vào đất vàng bên trong, không đỡ nổi một đòn. Hổ cùng quát lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xuống Lâm Phong, trong mắt mang theo nồng nặc đến cực điểm ý giễu cợt. Bàn tay khẽ run, trong tay hắn chiến phủ lần thứ hai giơ lên, chuẩn bị lại một lần đánh giết xuống. Hắn phải đem Lâm Phong thân thể đều chôn ở dưới nền đất. Nhưng mà ngay khi hổ cùng bàn tay giơ lên thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy Lâm Phong thân thể trực tiếp từ mặt đất rút lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh, nhanh như chớp giật, sắp tới hổ cùng căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn như trước ở ngốc giơ lên hắn chuôi này chiến phủ. Cẩn thận, ngoặc kép, một đạo tiếng gào truyền ra, nhưng đã chậm. Một tiếng xì hưởng, hổ cùng động tác cứng ngắc ở nơi đó, ở cổ họng của hắn nơi, một thanh trường kiếm xuyên qua yết hầu mà qua. Hổ cùng động tác đều còn duy trì nâng phủ một màn, mà Lâm Phong thân thể đã đứng ở đất vàng bên trên, trong tay nắm trường kiếm, trường kiếm một đầu khác chính xuyên qua hổ cùng yết hầu. Tuyệt ảnh sát, sát nhân vô ảnh, một đòn mất mạng. Đây chính là địa cấp võ kỹ mạnh mẽ, ở Lâm Phong vẫn là linh vũ cảnh tầng 4 thời điểm, hắn hay dùng tuyệt ảnh sát xóa bỏ quá linh vũ cảnh tầng 7 cường giả. Bây giờ Lâm Phong thực lực đã là linh vũ cảnh tầng 6, không chỉ tăng cường rất nhiều thực lực, võ kỹ tuyệt ảnh sát cũng càng ngày càng thành thục, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tuyệt ảnh một giết, ảnh động, người diệt. Đương nhiên, Lâm Phong có thể một đòn xóa bỏ linh vũ cảnh tầng 7 hổ cùng, còn có nguyên nhân, dù là bởi vì hổ cùng bất cẩn, xem thường hắn Lâm Phong. Hơn nữa, hắn lại thiên hướng với am hiểu sức mạnh, ở nhạy cảm phương diện chênh lệch một ít, mới bị Lâm Phong nắm lấy này thừa cơ lợi dụng. Ta không cam lòng, hổ cùng yết hầu lăn hạ, truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, lập tức bạt kiếm ra, máu tươi phân tán. Mặc dù hổ cùng không cam tâm nữa, hắn cũng đã bị giết, sống và chết trong một ý nghĩ, không còn đường quay đầu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.